Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đánh nát cửu đoạn ràng buộc. Bành Hán Thanh ánh mắt rùng mình, đột nhiên nghiêng mặt sang bên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên, lại phát hiện đối phương đã thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Là ảo giác sao? Bành Hán Thanh lắc đầu lắc đầu. Sự chú ý một lần nữa trở lại trên người Chu Hàm Dịch. Chu Hàm Dịch biểu hiện ra kiếm đạo cũng không đẹp đẽ. Không đặc biệt gì xáo lộ. Chính là hai chữ nhanh. Tàn nhẫn. Nhanh. Là hắn xuất kiếm tốc độ. Để người động thái thị lực rất khó đuổi kịp. Càng không cần phải nói thân thể làm ra phản ứng rồi. Tàn nhẫn. Là bắt nguồn từ thanh kiếm kia bản thân dọa người mũi nhọn. Không ai hoài nghi kiếm kia lực sát thương. Bình tĩnh mà xem xét. Bành Hán Thanh cảm thấy. Hiện tại Chu Hàm Dịch có thể ung dung chém chết 10 cái chính mình. Kém quá xa. Bành Hán Thanh liếc nhìn 24 giờ treo ở bên hông mình bội thương. Lắc lắc đầu. Hắn thậm chí hoài nghi. Chu Hàm Dịch thậm chí có thể dùng trong tay kiếm đánh xuống viên đạn. Vẫn ở bên cạnh xem kịch vui Mã Nhiên, vừa nhìn ánh mắt của Bành Hán Thanh, liền biết hắn cả nghĩ quá rồi. Kiếm chạm viên đạn, trên lý thuyết tới nói, Chu Hàm Dịch xác thực có thể làm được. Có thể, lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn. Thật muốn để cho Chu Hàm Dịch hiện tại liền cầm chử vũ kiếm theo người ta cầm súng liều mạng. Khả năng hơi hơi vừa căng thẳng, động tác xuất hiện một điểm sai lệch. Phản ứng chỉ độn nửa giây, sẽ bị người ta một thương bạo đầu. Sống lại trước, Mã Nhiên gặp qua không ít người, được Hắc Nham võ đạo truyền thừa sau, liền trạch ở nhà, vùi đầu khổ luyện, kìm nén một mạch sông lên nội khí lục đoạn, thất đoạn, bát đoạn, những người kia kết thúc bế quan sau. Coi chính mình ít nhiều gì là một nhân vật, tâm thái bành trướng không được. Kết quả đây, nhất ngộ đến chiến đấu. Liền tâm sinh khiếp đảm, thêm vào kinh nghiệm không đủ, bị người loạn súng đánh chết, như vậy ví dụ quá nhiều, đếm đều đếm không hết. Hắc Nham võ đạo cảnh giới phân chia sáng tỏ, từ sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn chờ mỗi cái phương diện tăng lên người tu luyện tố chất. Điểm này rất tốt, đồng dạng, nội khí đẳng cấp phân chia, cũng sẽ cho người mang đến một ít hiểu lầm. Cho rằng cấp độ cao người liền nhất định càng cường. Kỳ thực không phải vậy. Trong thực chiến cần cân nhắc rất nhiều nhân tố, song phương thân cao, thể trọng, kinh nghiệm chiến đấu, vũ khí trang bị, chém giết ý chí. Vũ khí nóng đổi mới nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng chẳng có tác dụng gì. Coi như là nội khí cửu đoạn võ đạo đại sư, bị người viễn trình đánh lén, một thương bạo đầu cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trên người Chu Hàm Dịch. Chu Hàm Dịch nhìn chử vũ kiếm ánh mắt, lại như trò chơi trạch nhìn chính mình máy vi tính. Hoạt hình trạch nhìn cất giấu gara kít một dạng, là tình yêu chân thành rồi. Mã Nhiên biết, để người này tu luyện thất toàn kiếm đạo, là thật đi đúng rồi đường. Hứng thú ham muốn là tốt nhất lão sư. Có một chút, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài. Đời này có thể sẽ không có bất kỳ người nào biết, coi như Chu Hàm Dịch tiếp xúc thắng ngộ thạch. Cũng chỉ có thể giác tỉnh chờ khai phá cấp siêu năng lực ngàn chén không say mà thôi. Này, này, nên ngươi rồi. Tô Sắc Phi cho Mã Nhiên một phát chủ kích. Lén lén lút lút giật dây nói. Cơ hội thật tốt a. Mã Nhiên thất thần một lúc. Nàng đã chắc xong. Lấp kín 6 cái khiếu huyệt. Sắp đạt đến 7 cái. Tương đương với nội khí nhị đoạn cấp độ. Cân nhắc đến nàng ngăn ngắn tu luyện thời gian. Kết quả này cũng gợi ra không ít người than thở cùng kinh ngạc thốt lên. Tô Sắc Phi rất mạnh. Không chỉ cường ở vạn hóa. Xem ra đến bây giờ. Nàng tựa hồ không cái gì đoàn bản. Mặc dù ở tu luyện Hắc Nham võ đạo phương diện. Cũng có không kém thiên phú. Nghe nói như thế. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc đi tới nội khí máy kiểm tra trước. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Nhưng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn. Mã Nhiên dựa theo chỉ thị nằm ở nội khí máy kiểm tra trên. Không lâu lắm, đen kịt màn huỳnh quang trên liền đột nhiên cho thấy một hàng chữ. Thảo Lư học xã thành viên. Mã Nhiên, trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là 512. Trước mặt hắc nham võ đạo cấp độ là nội khí cửu đoạn, chỉ một thoáng, trong phòng yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Chỉ có thể nghe được mọi người tiếng thở hổn hển cùng tiếng tim đập. Đánh vỡ này trầm mặc là ở trong đám người cùng Bách Việt học xã một cái nào đó học sinh tranh chấp nửa ngày tống sở. Ta liền nói đi, Nhiên ca thực lực chống lại bất luận cái gì thử thách. Nghi vấn quá Mã Nhiên vài tên thiếu niên, đầu rủ xuống càng thấp hơn, trên mặt đỏ rực, ai, ta nhận sai, là ta bành trướng, coi chính mình không làm được sự tình. Những người khác cũng không làm được. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, một tên thiếu niên gãi đầu, đi tới trước người Mã Nhiên. Chân thành nói, thực sự là xấu hổ. Mã Nhiên nằm tựa ở nội khí máy kiểm tra bên trong. Ngữ khí ôn hòa, việc nhỏ, đừng để trong lòng, nhận sai là cần dũng khí. Mới vừa rồi bị Tô Sắc Phi nộ phun vài tên kia thiếu niên. Hiện tại hầu như đều đang cúi đầu giả chết. Chỉ có người này trước mặt mọi người nhận sai. Hắn mất mặt sao? Không có. Mã Nhiên chỉ cảm thấy người này là cái khả tạo chi tài. Đây không phải biết sai có thể thay đổi vấn đề. Cái khác những kia trang đà điểu không đứng ra tỏ thái độ, liền có thể bảo vệ mặt mũi. Hiển nhiên không thể. Điểm này, hiện trường hết thảy đều biết. Bao quát vài tên kia giả chết thiếu niên. Nhưng là nhân loại không phải lý tính động vật, đại đa số thời gian đều bị cảm tính ra roi, càng căng thẳng càng dễ dàng như vậy. 512 cái khiếu huyệt, lợi hại a, chấm ngoặc kép, đồng dạng làm phụ lam học xã thành viên Hạ Nam Quang cảm khái, hướng Mã Nhiên so với cái ngón tay cái. Đồng tâm năng lực giả Liễu Hoa Điệp nhưng là mỉm cười, một bộ đã sớm biết kết quả này biểu tình. Mã Nhiên đo lường xong xuôi sau, nhưng chưa đứng dậy, Tô Sắc Phi hơi nhướng mày, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Chỉ thấy Mã Nhiên giơ tay lên, cái máy này hoạt động phương thức, ta đại khái đã hiểu rõ rồi. Ta gần nhất ở nghiên cứu hắc nham võ đạo cửu đoạn bên trên đường. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, nói chuyện, Mã Nhiên sờ một cái quyền, nội khí bốc hơi. Quanh thân mịt mờ vô sắc khí diễm, lấy giả đánh cháo hữu văn ảo giác, để mọi người nhìn thấy màn huỳnh quang trên văn tự phát sinh ra biến hóa. Thảo Lư học xã thành viên, Mã Nhiên, trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là 520. Trước mặt hắc nham võ đạo cấp độ là số liệu hỗn loạn, lần này kiểm tra không đưa vào hồ sơ, lại mở bên trong, chấm ngoặc kép, lại mở thất bại, tất. Màn huỳnh quang một đen, đây là kiếm phách của Lâm Cầu Bại Huân Chương. Hai hạng công năng một trong bại liệt thiết bị điện tử ở phát huy hiệu dụng rồi. Sự thực chứng minh, nên năng lực áp dụng phạm vi rất rộng, không kém chút nào với mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 đồng loại năng lực. Luận ẩn nấp tính cùng hiệu suất, thậm chí càng cao hơn một chút, 520 cái. Mọi người tại đây hầu như dừng lại hô hấp. Mấy chữ này đến cùng là cái quỷ gì a? 512 cái bị lấp đầy khiếu huyệt, mang ý nghĩa đạt đến nội khí cửu đoạn cấp độ. Này đồng dạng nói rõ, Mã Nhiên đã đem hắc nham võ đạo tu luyện tới đỉnh cao, đến đạt cực hạn. Vấn đề ở chỗ, thêm ra đến 8 cái khiếu huyệt là ý tứ gì a? Bài trừ tất cả không thể nhân tố sau, còn lại đáp án như thế nào đi nữa hoang đường, cũng tất nhiên nhắm thẳng vào chân tướng. Đáp án là, Mã Nhiên không có nói đùa. Hắn thật ở hắc nham võ đạo cửu đoạn bên trên, tiếp tục khai thác đổi mới. Hơn nữa đã lấy được nhất định thành quả. Ở đây các thiên tài, hiện tại trong đại não trống rỗng, muốn nói cái gì, rồi lại á khẩu không trả lời được. Khó có thể tổ chức lên thích hợp lời nói để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Nội khí cửu đoạn, có thể, ngươi rất mạnh, thế nhưng, một ngày nào đó, Ta có thể đuổi theo. Hả? Ngươi đã đánh nát cửu đoạn ràng buộc. Ở nghiên cứu nội khí thập đoạn. Thậm chí bắt tay khai thác hắc nham võ đạo tầng thứ càng cao hơn rồi. A này. Kia không sao rồi. Ngài bận bịu đi. Chúng các thiên tài sa sút. Sa sút. Ánh mắt ảm đạm. Hoài nghi nhân sinh. Kiêu ngạo bị người dẫm nát sau ném vào trong bùn nhão cảm giác. Rất khó cùng người khác chia sẻ. Kha kha kha. Chấm ngoặc kép. Cười trên sự đau khổ của người khác Tô Sắc Phi bạn học. Hướng về trong miệng ném đồ ăn vặt tần suất đều biến cao rất nhiều. Những người này thật đáng thương. Ai tương đương này khoai chiên ăn ngon thật. Cùng lúc đó, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi. Trong chớp mắt, Mã Nhiên trong cơ thể khiếu huyệt số lượng lại gia tăng rồi 8 cái. 512 cái trong khiếu huyệt. Nội khí tràn đầy. Tinh khí thần hoàn túc. Trở nên mạnh mẽ là trở nên mạnh mẽ. Có thể khoảng cách nội khí thập đoạn. Còn tồn tại nhất đoạn chênh lệch. Điểm ấy thu hoạch. Chỉ là bé nhỏ không đáng kể món khai vị mà thôi. Mã Nhiên lấy nón an toàn xuống. Chậm rãi đứng dậy. Đi tới bên người Vạn Hải Hào. Hắn giơ tay lên. Chỉ Bành Hán Thanh đỉnh đầu không khí. Trầm giọng nói. Kiếm thủ. Chấm ngoặc kép. Con quái vật này. Có khiến ngươi rút kiếm tư cách sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.